Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 681 vạn mã thiên quân như bình thường. Thủ lĩnh mã phỉ khăn đỏ cầm đầu nghe xong, gật đầu nói. Điều 10 người đi qua, giết hắn. Đầu lính bên cạnh nghe xong, nhẹ gật đầu, không hạ khăn đỏ che trên mặt, đem một cái còi đặt ở miệng, sau đó thổi một chuỗi thanh âm liên tục. Nghe xong thanh âm này, lập tức. Chỗ bên cạnh gần 400 mã phỉ khăn đỏ, 10 mã phỉ miệng hô quát, từ trong đại đội ngũ thoát ra ngoài, chạy về phía Tô Bằng. Tô Bằng nhìn rõ 10 mã phỉ này cưới tới cạnh mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, bản thân không đi chọc họ coi như thôi đi, những mã phỉ này lại cứ tới trêu chọc mình, quả nhiên là ngại mạng quá dài mà. Mà lời của đầu lính mã phỉ khăn đỏ vừa rồi cũng phạm vào Tô Bằng kiêng kỵ. Tô Bằng mặc dù không muốn cuốn vào trong sự tình này, nhưng cũng không muốn thấy một mỹ nữ không tệ cứ như vậy bị những mã phỉ này bắt giữ làm nhục trà đạp. Cộng thêm bộ dáng những mã phỉ này tựa hồ không muốn buông tha mình, Tô Bằng dứt khoát cũng tỏ thái độ quyết định quản chuyện này. Thấy hơn 10 mã phỉ kia vọt tới mình, Tô Bằng cũng không tránh né, trái lại. Lại thi triển khinh công, phóng tới trước mặt bọn họ. 10 mã phỉ kia, vốn cảm giác cả đám mình giết một mình Tô Bằng dễ như trở bàn tay, nhưng dần dần bọn họ phát hiện không ổn. Chỉ thấy tốc độ nhào tới của người áo xanh, nhanh cực kỳ quả thực so với tốc độ lúc bọn họ cưỡi ngựa còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. Rất nhanh, Tô Bằng đã xông vào trong 10 mã phỉ này. Tô Bằng căn bản khinh thường sử dụng bán thức kiếm pháp hoặc là kiếm chiêu khác, mà đơn giản điều khiển vô phong kiếm của mình chuyên môn cắt về phía cổ của những mã phỉ này. Tô Bằng có được hai loại thân pháp thần hành bách biến cùng lăng vân phi độ, ở trong hơn 10 mã phỉ này quả thực như vào chỗ không người. Đối phương mặc dù thuật cưỡi ngựa cao siêu, nhưng ai ngờ tốc độ tuyệt đối cùng linh hoạt đều hoàn toàn không bằng Tô Bằng. Tô Bằng chỉ bằng vào tốc độ của mình, đối phương căn bản đã theo không kịp. Bá, bá, bá. Chỉ thấy kiếm quang vô phong kiếm của Tô Bằng nhanh chóng hiện lên, hắn mặc dù không dùng kiếm chiêu, nhưng trên chân núi tu luyện tàn thức tam hợp kiếm lâu như vậy, cho dù là cảnh giới hợp lực căn bản, tốc độ hắn xuất kiếm cũng không phải là những mã phỉ này có thể thấy rõ. Tô Bằng mặc dù không dùng kiếm chiêu, nhưng mỗi một kiếm tốc độ đều cực nhanh. Những mã phỉ kia gần như chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó cổ cũng cảm giác mát lạnh, sau đó nữa là nóng lên, có chất lỏng ấm nóng sền sệt gì đó phun ra, sau đó đã không còn cảm giác nữa. Không có chút màu mè nào, cảm giác kia liền giống người làm vườn tỉa cành hoa ở hậu hoa viên. 10 mã phỉ, không có một ai ngoại lệ, toàn bộ bị bảo kiếm của Tô Bằng cắt cổ, chết sạch. Tô Bằng không ngừng xu thế, hắn thi triển thân pháp, lại phóng về phía mã phỉ. Tiểu thư tiếp tục như vậy chúng ta không kiên trì nổi. Ở trong thương đội vây quanh xe ngựa bên cạnh nữ tử mang lụa trắng che mặt, lộ ra lọn tóc màu vàng kia, một hầu gái sốt ruột nói với chủ nhân của nàng. Trên mặt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lộ ra chính là vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ tình cảm đã bị hút khỏi người nàng, nhưng trên thực tế trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Nàng là con gái thành chủ Thành Quy Tư Kiền, mẹ là mỹ nhân người Hồ đến từ Tây Vực kế thừa mỹ mạo của mẹ, người gặp qua tướng mạo chân chính nàng, ví nàng như Minh Châu lộng lẫy nhất trong Tây Vực, mà phụ thân của nàng càng lấy nàng làm kiêu ngạo. Nhưng làm con gái thành chủ Thành Quy Tư Kiền, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng không muốn chỉ bị người xem là bình hoa châu báu nhìn đẹp mà không dùng được, lòng của nàng còn lớn hơn so với người khác tưởng tượng. Bởi vì thành chủ Thành Quy Tư Kiền không có con trai, nàng là hậu duệ duy nhất của thành chủ Thành Quy Tư Kiền, cho nên nàng vào lúc còn rất nhỏ đã lập chí hướng muốn chia sẻ áp lực cho cha mình trở thành người nối nghiệp Thành Quy Tư Kiền. Một nữ thành chủ. Không chỉ như thế, tâm của nàng càng lớn, nàng còn muốn phát triển Thành Quy Tư Kiền tốt hơn, để nó trở thành thành thị phồn hoa nhất lớn nhất trong Tây Vực, thậm chí thành lập liên minh Tây Vực, đi đến vị trí cao hơn. Nhưng những việc này cũng không phải cứ ngồi trong nhà sẽ tự động rơi xuống đầu. Phụ thân không ít thủ hạ đều ngấp nghé vị trí thành chủ thành Quy Tư Kiền, bởi vậy, người theo đuổi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng không ít. Nhưng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi biết, những người kia cũng không phải thật yêu mình, nhiều nhất là tham luyến mỹ mạo của mình, mà mục đích thực sự của bọn họ là sau khi cưới mình thuận lý thành chương kế thừa thành Quy Tư Kiền. Những người kia Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi hoàn toàn không để vào mắt. Ở trong lòng nàng, những người kia thầm nghĩ dựa vào nữ nhân thượng vị căn bản không có tính nam nhân, có bản lãnh, liền tự đánh hạ một mảnh cơ nghiệp đi. Nhưng phụ thân lại bởi vậy gánh vác áp lực quá lớn, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi vì thay ba phân ưu, cũng vì tương lai trải đường cho mình kế thừa thành Quy Tư Kiền, chủ động yêu cầu gánh vác phụ trách nhiệm vụ của thương đội đi Trung Nguyên mậu dịch, đi mấy lần như thế, ngược lại vẫn thuận lợi. Lần này, nàng là đem một đám hương liệu Tây Vực, mang đến Trung Nguyên, hơn nữa mua rất nhiều binh khí trở về thành Quy Tư Kiền, cường hóa thực lực thành Quy Tư Kiền, lại không ngờ, lúc đi đến địa phương cách thành Quy Tư Kiền không bao xa, không ngờ gặp phải mã phỉ. Nàng biết, đây tuyệt không phải ngoài ý muốn, nhất định là một số người không thích mình kế thừa ba cơ nghiệp, cố ý bán rẻ tin tức của mình. Nếu thương đội quả thật bị công phá, liền tự sát. Lúc này, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mặc dù mặt ngoài tỉnh táo dường như có lẽ đã tiếp cận lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là tràn ngập không cam lòng, nhưng nàng cũng không muốn gặp vũ nhục của mã phỉ, nếu thật sự thương đội bị công phá, nàng liền chuẩn bị tự sát. Chỉ là tráng chí chưa đạt thân chết trước, trong lòng nàng tràn đầy không cam lòng. Tiểu thư, ngươi mau nhìn bên kia đi. Suy nghĩ của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đột nhiên bị từng tiếng cắt đứt, nàng phát hiện là tỳ nữ tùy thân của mình đang kéo y phục của nàng, gọi nàng. Nàng theo phương hướng ngón tay tiểu tỳ chỉ thấy một thanh niên hiệp khách mặc áo xanh không thường thấy ở Tây Vực, lúc này chém dưa sắc sau, giống như trẻ tre, xông vào trong đội ngũ mã phỉ. Những mã phỉ kia ở trước mặt hiệp khách áo xanh kia, giống chém dưa sắc sau, căn bản không thể đỡ nổi. Hiệp khách nơi nào đến? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhìn tinh thần chấn động, nhưng ngay sau đó trầm xuống, hiệp khách áo xanh kia quá phách lối, không ngờ trực tiếp xông vào địa phương nhân số mã phỉ nhiều nhất, đạo lý hai đấm không địch lại bốn tay, hắn không hiểu sao. Ngay khi ánh mắt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi rơi vào người Tô Bằng đã xông vào trong trận thế mã phỉ khăn đỏ. Mã phỉ khăn đỏ mặc dù nhìn như nhiều người, nhưng lại không có cách nào làm gì được Tô Bằng. Tô Bằng có hai loại công pháp khinh thân thần hành bách biến cùng lăng vân phi độ. Nếu muốn đi mặt đất, mã phỉ căn bản không bao vây nổi, muốn đi không trung, mã phỉ cùng thớt ngựa khắp nơi đều là điểm mượn lực của Tô Bằng. Hoàn toàn có thể nhảy vào. Tô Bằng cứ như vậy, không ngừng đi tới ở trong trận thế mã phỉ, nếu có mã phỉ đuôi mù ngăn ở trước mặt, Tô Bằng hoặc tiện tay một kiếm, hoặc chính là sử dụng tàn thức tam hợp kiếm của cảnh giới hợp lực, những mã phỉ kia, không thể đỡ nổi, chỉ hơi ngăn trở Tô Bằng một chút, liền bị khoái kiếm chia thành hai mảnh. Tô Bằng tiến lên như thế, cũng không phải là bắn tên không đích, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là ba thủ lĩnh mã phỉ toàn thân màu đỏ bắt mắt nhất trong đội ngũ mã phỉ kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 682 đều như gà đất chó gạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhảy vào trong mã phỉ khăn đỏ, chính là hướng về phía ba mã phỉ áo đỏ cầm đầu. Có câu rắn không đầu không được. Những mã phỉ này bản thân liền không có ý chí tác chiến đặc biệt cường hãn, so với đám ô hợp mà nói chỉ có thể nói dũng mãnh hơn một chút, nhưng không phải có thể bằng được loại quân đội chính quy như Hắc Thủy quân quận Giang Ninh. Loại đội ngũ này chỉ cần giết đầu lính bọn họ, lập tức sẽ lâm vào trạng thái không chỉ huy, như vậy Tô Bằng chỉ cần trùng sát thêm một hồi, chỉ cần đối phương cảm giác không cách nào làm gì được Tô Bằng. Lại luôn bị Tô Bằng giết, như vậy những người này sẽ tự nhiên tán loạn, không tạo thành uy hiếp. Cho nên, mục tiêu ban đầu của Tô Bằng chính là hướng về phía ba mã phỉ áo đỏ cầm đầu kia thi hành hành động trảm thủ. Hành động của Tô Bằng rất nhanh đã bị người nhìn ra. Tiểu thư hiệp khách kia muốn đi giết đầu lính mã phỉ. Trong đội xe thương nhân thị nữ nhìn chằm chằm vào Tô Bằng kia, lúc này cũng nhìn ra mục đích của Tô Bằng, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bên cạnh. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng hiểu rõ ý đồ của Tô Bằng, trong tay nàng cầm loan đao thật chặt, trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra mồ hôi. Nàng đang vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời, làm sao cũng sẽ không cam lòng chết ở chỗ này. Hôm nay cơ hội duy nhất phá vòng vây chính là thủ lĩnh của những mã phỉ khăn đỏ này bị giết chết, khiến đám mã phỉ này như rắn không đầu tự nhiên sẽ tán loạn. Có thể nói, Tô Bằng thành bại hay không quyết định vận mệnh cả thương đội cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nàng. Chuyện quan trọng như vậy, không cho phép Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không khẩn trương. Tô Bằng ở vào trong trận thế mã tặc khăn đỏ, nhưng căn bản không có loại tâm tình khẩn trương này. Cũng không phải nói hắn phớt lờ, trái lại, Tô Bằng cũng rất xem trọng xác suất mình ra tay thành công. Chỉ là tu hành nhiều ngày trên chân núi cùng sự tự tin đối với võ công chính mình, khiến Tô Bằng đã vượt ra khỏi cấp tinh thần khẩn trương khi lâm trận. Hắn hiện tại giữ lực tập trung tinh thần cao độ, không ngờ không có loại tâm tình khẩn trương này chút nào. Tinh thần cả người giống giếng nước yên tĩnh, hắt bóng hết thảy chung quanh, tựa hồ tâm tình tạm thời bị rút ra khỏi người hắn. Lúc này toàn bộ năng lực của hắn đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Mục đích của Tô Bằng là tập kích ba thủ lĩnh mã phỉ áo đỏ kia. Nếu đã tập kích tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Tô Bằng mặc dù thi triển thân pháp thần hành bách biến cũng có thể xông tới trước trong mã trận, lại ngại tốc độ tiến lên quá chậm, trực tiếp sử dụng khinh công lăng vân phi độ đi trên không trung. Chỉ thấy thân thể của Tô Bằng phảng phất một con đại bàng bay vọt trên không trung khoảng cách cao tới 4-5 mét, khoảng cách này vừa hay là độ cao mà những mã phỉ khăn đỏ kia cho dù cưỡi ngựa lại đưa tay cũng đánh không tới. Tô Bằng giống đạp lăng không, mũi chân hư điểm trên không trung, cứ điểm một lần đều có thể đi tới 3-4 mét. Mà hắn hoàn toàn có thể liên tục đi 20-30 mét, mà không cần mượn lực dưới chân. Mỗi khi tiến lên 3-40 mét hết sức, thân hình Tô Bằng liền rơi xuống, giẫm trúng đầu một mã phỉ hoặc là đầu ngựa ở trong mã trận của mã phỉ khăn đỏ. Nếu giẫm chính là đầu mã phỉ, Tô Bằng liền dùng cước pháp nặng, đầu của tặc khăn đỏ bị hắn giẫm trúng mặc dù không vỡ rơi, nhưng trong xương sọ đều đã bị nội lực cửu dương của Tô Bằng chấn sôi trào, người lập tức ngã lăn, mà lúc điểm trúng đầu ngựa thì lại nhẹ hơn chút, tuyệt đối không thương tánh mạng con ngựa. Nếu gặp phải mã phỉ đuôi mù xông lên, Tô Bằng liền tiện tay một kiếm, lập tức trên không trung xẹt qua một đường cung lửa, lập tức có máu tươi bắn ra, tất có một mã phỉ ngã lăn ở dưới thân kiếm. Như thế, Tô Bằng chân không dính đất, liền đột tiến 200-300 mét trên không trung. Lúc này, ba chùm mã phỉ áo đỏ trong đám mã phỉ khăn đỏ cũng cảm giác không ổn. Thủ lĩnh mã phỉ cầm đầu trong đó thấy không ổn, miệng huýt sáo chỉ huy mã phỉ, lập tức trước người hắn chạy qua 3-4 đội kỵ sĩ mã phỉ 15 người che ở trước người hắn. Hai kẻ thủ ở bên cạnh hắn, một hết sức dũng mãnh, dẫn sắt hơn 10 mã phỉ khăn đỏ miệng hô quát khẩu hiệu quái gì vọt về phía Tô Bằng, mà một kẻ thủ khác thì từ trên lưng ngựa lấy một thanh trường cung xuống, dương cung lên tên, đặt lên một mũi tên sắt, nhắm hướng Tô Bằng tùy thời chuẩn bị bắn ra. Khuôn mặt Tô Bằng lạnh lùng, thế khinh công của hắn lúc này vừa tận thân thể rơi xuống, vừa hay phía dưới có một tên mã phỉ quơ loan đao gào thét bổ về phía hai chân Tô Bằng. Tô Bằng mặt không biểu tình, dưới chân điểm nhẹ một chút, giẫm lên loan đao của người kia, lập tức một cỗ nội lực chí cương chí dương cường đại theo loan đao truyền lên cánh tay tên mã phỉ kia. Tên mã phỉ kia chỉ cảm giác tay phải cầm đao của mình phảng phất máu đều bị ép ra cánh tay, chỉ nghe phụt một tiếng, một mảnh huyết vụ từ lỗ chân lông trên cánh tay hắn phun ra, trong nháy mắt lại bị nội lực cửu dương nóng rực làm bốc hơi. Mã phỉ này cảm giác máu mình bốc hơi trong nháy mắt, cả người giống như bị nướng chín, máu dường như đã bốc hơi ở trong mạch máu. Người bên cạnh chỉ thấy người này lập tức toàn thân đỏ lên, phảng phất một con cua đun sôi, quát to một tiếng, liền từ trên ngựa ngã xuống, bị thú cưới của mã phỉ đằng sau giẫm thành thịt nát. Tô Bằng thì đã lấy được lực mượn mới, thân thể lại bay vút, bay về phía ba chùm mã phỉ. Lúc này, nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ dũng mãnh đã mang theo 15 người lao đến. Nhị đương gia chùm mã phỉ dũng mãnh kia tựa hồ rất tự tin đối với thể lực, lực cánh tay của mình, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bật cao đến cùng một độ cao với Tô Bằng, trong tay nắm lấy một thanh loan đao lớn đến khoa trương, bổ tới trước mặt Tô Bằng. Tô Bằng trên không trung đồng tử hơi co rút lại, hắn cảm giác được thực lực nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ này coi như không tệ. Nếu chiêu số bình thường có lẽ không thể một chiêu chí mạng. Nhưng Tô Bằng võ công bực nào, hắn trong nháy mắt đã có phán đoán, thân pháp lăng vân phi độ thi triển dưới chân cũng không phóng tới trước nữa, mà lại hư điểm một cái, thân thể trực tiếp bắn lên, lần nữa lên cao 3-4 mét. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 683 đều như gà đất chó gạch, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đây là chỗ lợi hại của lăng vân phi độ, loại võ công này có điểm tương tự khinh công Thê Vân Tung của võ đang trong truyền thuyết, có thể mượn lực mấy lần, nhưng Thê Vân Tung chỉ có thể bật lên thẳng đứng, mà 7 lần mượn lực của Tô Bằng lại có thể ngoặt đến bất kỳ phương hướng nào, so với Thê Vân Tung còn lợi hại hơn một bậc. Lúc này thân thể của Tô Bằng bật lên cao, một đao của nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ kia tựa hồ bổ hụt. Mà nhị đương gia chùm mã phỉ cũng đã rơi ở dưới thân Tô Bằng, chỉ thấy Tô Bằng trên không trung đột nhiên xoay người, đầu hướng xuống dưới chân ở trên, lần nữa hư điểm, lập tức tốc độ lại tăng tốc, lao xuống phía nhị đương chùm mã phỉ kia. Không tốt. Thấy một màn như vậy, trong lòng tam đương gia áo đỏ ở phía sau chuẩn bị kéo cung bắn tên run lên, cảm giác nhị đương gia chùm mã phỉ tựa hồ chạy không thoát một kiếp này. Tam đương gia chùm mã phỉ này cũng là người quyết đoán. Lúc này không hề dùng mắt nhắm, hoàn toàn bằng vào xúc cảm bắn tên về phía Tô Bằng. Tô Bằng trên không trung, mặc dù cảm thấy tam đương gia áo đỏ bắn mũi tên ra, nhưng không để ý tới, mà lại ở trên không trung thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Tàn thức tam hợp kiếm, tường không thức. Chỉ thấy Tô Bằng trên không trung thân thể hướng xuống. Vô phong kiếm trong tay đột nhiên động, căn bản không có bất luận kẻ nào thấy tay phải hắn vung ra sao, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Sau khi một kiếm này hiện lên, trong không khí mới truyền đến tiếng khí bạo kịch liệt. Một mảnh loang loáng giống như hình bán nguyệt, xẹt qua từ trước người nhị đương ra chùm mã phỉ áo đỏ kia. Kế tiếp mới là tiếng khí bạo. Nhưng bởi vì một kiếm này thật sự quá nhanh, thanh âm khí bạo kia, không ngờ phảng phất chậm vô số lần, mới vang lên. Mà nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ trước mắt Tô Bằng, trong tay hắn gần như có loan đao cực lớn dài một thước vẫn ngăn cản ở trước thân thể, nhưng mà, loan đao do sắt thép đúc thành kia phảng phất căn bản không tồn tại, căn bản không ngăn cản uy lực một kiếm này của Tô Bằng. Loan đao cực lớn kia vào lúc kiếm quang của Tô Bằng vừa giải trừ, liền tan chảy phảng phất bị sử dụng thuật chiết xuất. Mà vị nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ kia thân thể chỗ từ phía dưới xương ngực đến phần eo, giống tự dưng biến mất, không ngờ bị kiếm này của Tô Bằng hoàn toàn chém bay không thấy, cũng không biết là bị đánh bay hay là đánh nát tiêu tán. Nhị đương gia chùm mã phỉ áo đỏ trên thân chỉ còn lại có bộ phận xương ngực đến đầu sọ, bị khí bạo tạc bay lên, lúc này ánh mắt của thi thể hắn còn đầy vẻ mờ mịt, không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Tô Bằng vừa rồi sử dụng là tàn thức tam hợp kiếm của cảnh giới song hợp, tường không thức, uy lực của nó mặc dù không cực lớn như bạt kiếm thức của cảnh giới song hợp, nhưng cũng uy lực không ngờ. Tô Bằng thậm chí có chút hối hận, tam hợp kiếm của cảnh giới song hợp thi triển ra cảm giác có hơi giống dùng vũ khí hạng nặng bắn người, hiệu quả với địch nhân mà nói có điểm quá thảm, sớm biết như vậy còn không bằng sử dụng tất sát của bán thức kiếm pháp ấy. Chỉ trách nhị đương gia trùm mã phỉ áo đỏ kia, mặc dù bộ dạng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế thực sự như gà đất chó gạch. Tô Bằng từ xuất kiếm đến lúc giết chết nhị đương gia trùm mã phỉ áo đỏ cũng chỉ dùng không đến nửa giây, lúc này mũi tên do tam đương gia trùm mã phỉ áo đỏ bắn ra mới đến trước mặt Tô Bằng. Mũi tên này với người tầm thường mà nói có thể nói xảo trá lăng liệt đến cực điểm, nhưng mà Tô Bằng hứng thú giơ kiếm lên ngăn cản cũng thiếu. Chỉ thấy Tô Bằng trên không trung đột nhiên mở miệng chợt quát một tiếng. Hừ! Dưới một tiếng quát lớn, nội lực cửu dương trong thân thể Tô Bằng thoáng cái từ trong thân thể đột nhiên bộc phát trào ra ngoài, tuôn ra nội lực vô cùng cương mãnh, tựa hồ có xu thế oanh kích vạn vật. Mũi tên dài bay tới kia căn bản chưa tiếp xúc đến thân thể của Tô Bằng, đã bị nội lực cương mãnh chung quanh thân thể Tô Bằng phúng ra đánh nát. Sau đó bị nội lực cường đại chí dương trực tiếp nhen nhóm trên không trung hóa thành một đám đốm lửa, bị thổi bay ra ngoài. Đây là nội lực cửu dương cường đại. Lúc Tô Bằng tu hành cửu dương thần công trong sách đã nói rõ, tu hành đến trình độ nội lực cửu dương, nội lực có thể trực tiếp ly thể công kích ngoại vật. Nói cách khác, khi Tô Bằng tu hành thành nội lực cửu dương, giống cách không quyền của quyền thần Thi Thanh cùng lão hòa thượng đại không tử kia không luyện tự thành, tùy thời có thể dùng bất kỳ một bộ vị nào của thân thể thả ra nội lực cửu dương, phóng ra ngoài giết người. Lúc này toàn thân Tô Bằng phúng mạnh nội lực cửu dương, liền giống như trong nháy mắt đánh ra cách không quyền về mọi phương hướng, mũi tên dài kia sớm bị nội lực Tô Bằng chấn vỡ thiêu đốt thổi bay. Một chiêu này mặc dù không phải cương khí hộ thể, nhưng có thể sử dụng như cương khí trong thời gian ngắn, phá ám khí cung nỏ. Đây cũng là uy lực của cửu dương thần công. Tam đương gia trùm mã phỉ áo đỏ kia thấy thế, đã hồn phi phách tán, hắn không để ý mã phỉ bình thường chung quanh quát to một tiếng, liền giục ngựa lui về phía sau. Tô Bằng lúc này còn trên không trung, tam đương gia trùm mã phỉ áo đỏ kia cũng rất xanh mãnh, phương hướng hắn chạy trốn là ngược hướng với đại đương gia trùm mã phỉ áo đỏ kia, tựa hồ muốn cho Tô Bằng đi tìm đại đương gia kia mà bỏ qua cho hắn. Trên mặt Tô Bằng lúc này lại là vẻ mặt hờ hững, người nọ ra tay với Tô Bằng tất sẽ không buông tha hắn. Lúc này, Tô Bằng cảm ứng được phía trước người mình có một mảnh nhỏ vũ khí loan đao của mã phỉ dùng đại loan đạo bị chém vỡ vừa nãy, từ không trung rơi xuống, vừa vặn sượt qua trước người Tô Bằng. Lúc này trong chân phải Tô Bằng tràn ngập nội lực cửu dương, một cước đá về phía mảnh nhỏ loan đao, khiến mảnh nhỏ loan đao bắn về phía sau lưng tam đương gia trùm mã phỉ áo đỏ kia. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 684 khí thế ai binh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các mảnh nhỏ của loan đao sau khi được dồn nội lực cửu dương vào, hóa thành một ngôi sao băng, vọt tới sau lưng tam đương gia của trùm thổ phỉ hồng y kia. Trùm thổ phỉ tam đương gia kia, sợ đến mức chạy trối chết. Căn bản không có kịp phản ứng, đã bị mảnh nhỏ của loan đao được dồn nội lực cửu dương từ phía sau xuyên vào tim rồi xuyên ra trước ngực, người này phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã xuống, bất động nằm trên mặt đất. Tô Bằng lúc này vẫn còn ở trên không trung, mà còn con ngựa của trùm thổ phỉ vừa mới bị giết chết dưới loan đao đã vọt tới dưới thân Tô Bằng. Tô Bằng không có chờ Lăng Vân Phi độ đạt đến cực hạn liền trực tiếp rơi xuống điểm một cái trên lưng ngựa, thân thể phóng về phía đại đương gia trùm thổ phỉ kia. Đại đương gia của trùm thổ phỉ Hồng Y lúc này đã bị hù dọa đến sét hết cả người, cũng không có dũng khí để liều mạng, cái còi trong miệng hắn không ngừng thổi. Trước người hắn, mấy đội mã phỉ lao đến, mà còn đại đương gia trùm thổ phỉ thì giục ngựa quay đầu lại, bỏ chạy về phía sau. Bắt giặc cần phải bắt vua. Mọi người trong thương đội ở phương xa thấy một màn như vậy thì nữ đặc mục Nhĩ Uyển Nhi kia không khỏi hô lên. Muốn chạy. Tô Bằng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, thân thể liên tục cất cao hai lần, bay đến độ cao 7-8 thước trên không trung. Ở phía dưới, Tô Bằng đã có thể từ không trung trực tiếp khóa lại đại thủ lĩnh của trùm thổ phỉ ở phía dưới. Tô Bằng trên không trung tâm niệm khóa đại thủ lĩnh trùm thổ phỉ, thân thể đột nhiên ngừng lại một chút, trong nháy mắt bên trong thân thể Tô Bằng một hư ảnh đột nhiên thoát khỏi cơ thể mà ra, ngay lập tức liền bay ra, đánh trúng phía sau lưng đại thủ lĩnh của trùm thổ phỉ kia. Oành! Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cả người đại thủ lĩnh mã phỉ hồng y bị hư ảnh ngưng tụ từ chân khí đánh rơi xuống, phát ra một tiếng nổ vang rồi. Sau đó, thân thể của đại thủ lĩnh trùm thổ phỉ giống như là người bị quăng dưới máy bay ném bom vậy. Bay tứ tung ra 8-9 thước, ngã vào dưới vó ngựa một đội mã phỉ hồng y. Những mã phỉ hồng y mới vọt tới kia căn bản không có kịp phản ứng, lập tức 7-8 vó ngựa liền đã giẫm nát trên thân thể của đại trùm thổ phỉ hồng y kia. Chẳng qua là thân thể của trùm thổ phỉ hồng y kia đã giống như cái túi rách ra. Tuy rằng túi da bề ngoài không có hư hại nhưng kỳ thật gân cốt bên trong đều đã bị hư ảnh nội lực hỗn hợp có kiếm ý do Tô Bằng phát ra đánh nát, đã chân chính trở thành một cái túi da, cho dù có bị vó ngựa giẫm lên cũng là mềm mềm nhão nhão giống như là túi nước. Mà còn Tô Bằng từ không trung rơi xuống, rơi ở trên tuấn mã không người ở phía dưới, hắn dùng khinh công cao siêu đứng ở trên lưng ngựa cao giọng hô. Trùm thổ phỉ đã chết, trùm thổ phỉ đã chết, bọn ngươi còn muốn dựa vào cái gì mà chống lại đây? Cái gì, ba vị thủ lĩnh đã chết rồi sao? Thủ lĩnh đã chết rồi. Không thể nào thủ lĩnh đã chết. Nghe xong lời kêu gọi đầu hàng xen lẫn nội lực của Tô Bằng, nhất thời một trận cảm xúc bị đè nén dị thường bao phủ ở nơi này bao vây lấy đám mã phỉ khăn đỏ. Có điều Tô Bằng nhảy vào bên trong trận thế mã phỉ, gần như mọi người ở đây đều thấy được, lúc này Tô Bằng vẫn còn đang ở đây nhưng mà ba vị thủ lĩnh đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bọn mã phỉ khăn đỏ rất nhanh đều đã hiểu rõ, lão đại của mình hẳn là thật sự đã chết rồi. Một trận cảm xúc bị đè nén lan tràn bên trong đám mã phỉ, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không có người đi công kích thương đội. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi ở bên trong trận thế thương đội, sau khi cảm giác được loại cảm xúc khác thường này, khuôn mặt dưới lớp khăn che mặt không khỏi biến đổi, thất thanh lên tiếng. Không tốt. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, khi còn bé nàng đã van xin phụ thân mang nàng theo đi mở mang tầm mắt, thậm chí quấn quýt lấy phụ thân mang theo nàng đi gặp một số tình hình chém giết huyết tinh. Mà còn phụ thân của nàng đối với nàng luôn hết sức cưng chiều, gần như xin gì cho nấy. Về sau những nơi đấu trường võ không quá nguy hiểm cũng mang theo Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đi cùng. Một lần ấn tượng sâu nhất của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi là lúc nàng 10 tuổi đi theo phụ thân đi xem một đợt tiêu diệt một bộ lạc gần 100 người đang di chuyển gần thành Quy Tư Càn. Lần đó lúc mới bắt đầu cũng coi như thuận lợi. Nhất là khi đó đệ nhất dũng sĩ dưới trướng phụ thân nàng cũng đã sát nhập vào trong đám chiến sĩ của bộ lạc 100 người kia, đã chém chết được tù trưởng của bộ lạc kia, cũng cắt lấy đầu của người nọ, hô to bảo chiến sĩ của bộ lạc đó đầu hàng. Phụ thân của nàng lúc ấy cũng cho rằng chuyện đến mức này cũng đã xem như kết thúc, bình thường đến loại tình huống này, giết thủ lĩnh nơi đây kẻ địch không có thủ lĩnh. Sẽ như rắn mất đầu tất nhiên sẽ đầu hàng, phụ thân nàng thậm chí còn tính toán đi ra khỏi chiến xa, đi nhận lấy tù binh. Nhưng mà không ngờ, bộ lạc 100 người kia khi tù trưởng bị giết, toàn bộ chiến trường đều là một mảnh yên lặng, rồi sau đó một cỗ cảm xúc kỳ lạ lan tràn bên trong chiến sĩ của bộ lạc 100 người ở đây. Kia là một loại cảm xúc đau thương, những chiến sĩ của bộ tộc kia. Sau một hồi trầm mặc bi ai cũng không đầu hàng, mà là dùng vũ khí trong tay cắt toàn bộ hai má của mình. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi bây giờ còn nhớ rõ, những chiến sĩ của bộ tộc đau thương kia, Sau khi cắt hai gò má xong, mang theo khuôn mặt đổ máu, kiệt lực tử chiến, thậm chí sau khi thân chúng vài đao vẫn còn kéo ruột của mình ra liều mạng với kẻ địch. Trên mặt của bọn hắn không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có đau thương cố gắng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đợt đó, 500 người mà phụ thân của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mang đến, có 300 người cùng với chiến sĩ của bộ lạc chưa đầy 100 người kia chết hết, mà còn đệ nhất cao thủ của phụ thân cũng bị người của bộ tộc tràn đầy cảm xúc đau thương kia liều mạng bao vây giết chết. Nàng còn nhớ rõ, mình ở trong chiến xa, nhìn thấy đệ nhất cao thủ của phụ thân bị một chiến sĩ của bộ lạc đó dùng ruột đã bị chảy ra của mình dìm chặt hai tay lại. Sau đó lúc bị loạn đao của một chiến sĩ khác của bộ lạc kia chém chết còn mang vẻ mặt không thể nào tin nổi cùng với không cam lòng. Đợt đó chiến sĩ của bộ lạc chết trận toàn bộ, không một ai may mắn sống sót. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 685 khí thế ai binh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc ấy có chút sợ hãi, nhưng cũng có một chút kích động. Nàng hỏi phụ thân, đây là loại sức mạnh gì khiến những dũng sĩ của bộ lạc kia bộc phát ra chiến lực gấp mấy lần bình thường? Phụ thân nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: có lẽ, đó chính là ai binh tất thắng mà người Trung Nguyên nói cũng nên. Mở ngoặc tròn ai binh tất thắng. Quân đau thương tất chiến thắng, quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng đóng ngoặc tròn. Ai binh tất thắng, từ nay về sau Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhớ kỹ cụm từ này, nàng rất muốn loại sức mạnh bi ai này, chẳng qua là đáng tiếc mãi đến khi nàng lớn lên cũng không gặp lại được loại sức mạnh ai binh này. Nhưng mà lúc này, trên chiến trường yên lặng này, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đánh hơi được một mùi vị quen thuộc. Đây là khí tức đau thương sao? Sao lại vậy? Đây chính là mã phỉ, tại sao có thể có loại sức mạnh này, có loại mùi vị ai binh này? Trong lòng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bốn bề dậy sóng, kinh ngạc không thôi. Lúc này, ở trong chiến trường, cũng cảm giác được có chút không đúng. Thật ra thì, đối với việc mình đã chém chết trùm thổ phỉ, đội ngũ mã phỉ sẽ lập tần vồ đến mình. Những thứ này Tô Bằng ngay từ đầu đã tính toán hết. Loại đội ngũ mã phỉ này thủ lĩnh chẳng những là người cường đại nhất, còn có thể ở bên trong đám mã phỉ có uy vọng rất lớn. Những hung đồ kiệt ngạo bất tuân này vì vậy mới có thể tôn trọng chọn hắn làm đại đương gia, người như vậy đã chết. Chỉ cần khi còn sống xử thế không quá đáng, trong mã phỉ khẳng định có người muốn báo thù cho hắn. Tô Bằng đã sớm tính toán được điểm này, cũng có kế sách ứng phó. Trong suy nghĩ của Tô Bằng, chỉ cần mình giết chết thủ lĩnh mã phỉ xong, dừng lại ở chỗ này, lại chém chết mười mấy hai mươi mấy mã phỉ nữa, đội ngũ mã phỉ này tất nhiên sẽ tan rã. Hắn đã giết 20-30 mã phỉ, nói như vậy đội ngũ đã giảm đi 10% quân số, khí thế cũng đã vô cùng sa sút. Cho dù là quân chính quy, giảm 30-40% quân số đã sụp đổ rồi, giảm vượt qua 50% quân số mà chưa sụp đổ thì chỉ có thể xưng là cường quân, giảm 60% quân số mà còn không đổ, chỉ có thể xưng là thiết quân. Mà những mã phỉ này, không có trải qua huấn luyện chính quy gì, đoán chừng chỉ cần giảm 20% quân số đã thối lui giải tán rồi. Cho nên Tô Bằng đã chuẩn bị tốt sẽ giết thêm mười mấy hai mươi người nữa. Nhưng mà lúc này, khí tức lan tỏa trên chiến trường lại làm cho Tô Bằng sinh ra một chút cảnh giác, khiến hắn cảm giác có chút dị thường. Khí tức này, sao lại đau thương bi tráng như thế? Chẳng lẽ là khí tức ai binh trong truyền thuyết? Tô Bằng cảm giác được bầu không khí, trong lòng suy nghĩ. Mã phỉ khăn đỏ chung quanh lại không cho Tô Bằng thời gian suy nghĩ, chỉ nghe bên trong sự yên lặng, một mã phỉ khăn đỏ vung tay hô: giết người này, báo thù cho thủ lĩnh. Báo thù cho thủ lĩnh. Những lời này dường như đã khơi dậy cảm xúc của những mã phỉ này, lập tức, mã phỉ chia ra làm hơn 30 tiểu đội, bắt đầu tụ tập lại chỗ Tô Bằng. Tựa hồ muốn vây quanh Tô Bằng trong đó. Tô Bằng trao mày, hắn cảm giác được có chút không ổn, có điều với võ công của mình hắn cũng đủ tự tin. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng quyết định cũng không tránh né gì cả. Dù sao võ giả đều phải không ngừng khiêu chiến với áp lực trước mặt, mình nếu hơ luôn luôn trốn tránh loại áp lực này, tốc độ phát triển không thể tránh khỏi sự trì trệ. Một mặt khác, Tô Bằng cũng đoán chừng những mã phỉ này chỉ có thể gây áp lực làm cho mình căng thẳng chứ không cách nào chân chính giết chết được mình cả. Nếu không hắn cũng sẽ không cần lấy sinh mệnh tới luyện tập tố chất tâm lý cho mình. Đến đây đi, xem là các ngươi giết ta trước hay là ta giết các ngươi trước. Trong tay Tô Bằng cầm kiếm, trong lòng suy nghĩ. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tuy rằng quân địch cũng đều là công kích từ trên cao xuống, nhưng Tô Bằng di chuyển trên mặt đất ngược lại còn linh hoạt hơn một chút. Vấn đề độ cao có thể đến lúc đó thì nhảy lên cũng được, đó cũng không phải là vấn đề. Rất nhanh đợt mã phỉ thứ nhất cũng đã lao đến, những người này ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay dao bầu cùng với loan đao, giống như là kỵ binh, nghiêng lưng xuống dựa vào sức ngựa để công kích Tô Bằng. Tô Bằng thì không có ngây ngốc bất động đứng ở một chỗ. Hắn thi triển thân pháp thần hành bách biến, xảo diệu tránh đi những mã phỉ xông tới chính diện này, mà còn mặt bên cùng lúc sử dụng tam hợp kiếm tàn thức, nghênh không thức, dễ dàng chém được những kỵ sĩ trên lưng ngựa kia. Những mã phỉ kia không ngừng rục ngựa tấn công Tô Bằng, mà còn Tô Bằng thì linh hoạt nhanh chóng thỉnh thoảng thi triển một chút nghênh không thức, chém chết đối phương. Rất nhanh đã có 4-5 sóng mã phỉ từ bên cạnh Tô Bằng xông lên. Mà còn Tô Bằng cũng đã chém 6-7 người ở dưới ngựa, nhưng mà những mã phỉ này lại không như vậy mà chịu từ bỏ. Mã phỉ cứ như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, không ngừng xông đến Tô Bằng, mà còn Tô Bằng giống như một cây vạn tuế bên trong cơn sóng mã phỉ phập phồng lại vẫn không chìm nghỉm, giống như cơn sóng gió động trời này cho dù mãnh liệt đến đâu thì cũng không ảnh hưởng chút nào với hắn. Trái lại bên mã phỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tô Bằng chém 7-8 người, người bị chém trong một khoảng thời gian ngắn lại tăng thêm ít nhất một người. Tình cảnh lúc này, Tô Bằng giống như là một hòn đá không lớn, chung quanh là 300 đến 500 quả trứng gà không ngừng ném vào tảng đá, hòn đá thoạt nhìn rất nhỏ rất chật vật, nhưng trên thực tế không bị thương tổn gì cả. Nhưng mà những quả trứng gà kia lại vẫn kiên quyết tấn công, bởi vì thứ bọn họ đụng phải cũng không phải là hòn đá chân chính, mà là một con người, vẫn sẽ biết mệt mỏi sẽ yếu sức, chỉ chờ tới lúc người kia mệt mỏi. Hắn sẽ biến thành khối gỗ, viên ngói, thậm chí mảnh sứ, mà còn trứng gà thì sẽ biến thành trứng khủng long đụng đâu nát đấy. Tô Bằng bị công kích dần dần đã bắt đầu cảm giác được một chút áp lực. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 686 bách nhân trảm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những mã phỉ kia đều là một đội hơn 10 người xông tới. Mỗi lần công kích giống như con rết nhiều chân, có ít nhất hơn 10 đao bổ tới Tô Bằng. Tô Bằng tuy rằng có thể thi triển thân pháp thần hành bách biến né tránh công kích chính diện, nhưng mã phỉ chung quanh cũng không phải là hoàn toàn không có chiến thuật. Vài đội nhân mã giao nhau chạy loạn, vây Tô Bằng vào giữa, phạm vi Tô Bằng có thể hành động rất là có hạn. Tuy rằng hợp lực cảnh giới tam hợp kiếm tàn thức của Tô Bằng mỗi một lần đều có thể chém xuống một tên mã phỉ, nhưng mà cũng là hết sức tiêu hao thể lực, cho dù là cọp gỗ cắm một chỗ để người ta chém cũng sẽ khiến người ta chân tay đau nhức, huống chi là người sống còn là người sống biết công kích. Tô Bằng sau khi chém 17-18 người chân khí tuy rằng vẫn còn kéo dài không dứt, dần dần cảm giác vô phong kiếm trong tay dường như trở nên nặng nề hơn một chút. Nhưng mà mã phỉ chung quanh cũng là không có xu thế dừng lại chút nào, trong miệng bọn họ không ngừng hô quát một loại thanh âm không rõ ý nghĩa, không ngừng hú dài chen vào tất cả mọi nơi bên cạnh Tô Bằng. Tô Bằng tuy rằng vẫn đang không ngừng chém chết kỵ sĩ của đối phương, nhưng mà cảm giác áp lực lại càng lúc càng lớn. sau khi Tô Bằng lại chém chết hơn 20 kỵ sĩ, trong đội ngũ Mã Phỉ bỗng nhiên lại truyền ra một trận thanh âm hô quát. Tô Bằng nghe xong, nhướng mày. Chỉ thấy các kỵ sĩ Mã Phỉ bên cạnh Tô Bằng kia trận thế buông lỏng một chút, nhưng mà Mã Phỉ nơi xa đã tập kết đến đây, tạo thành trận thế giống như là mỗi mũi nhọn kỵ binh cứ như là nước lũ công kích tới Tô Bằng. Trận thế này giống như là một đội quân kỵ binh phát một trận công kích với một người, khí thế muốn đem hắn giẫm nát dưới vó ngựa. Tô Bằng thấy vậy, chân mày cau lại, hắn tuy rằng lúc này cũng có thể sử dụng khinh công nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhưng mà một mặt Tô Bằng cũng không muốn mình giống như chó chạy cụt đuôi bỏ trốn, thứ hai cũng muốn nếm thử một chút năng lực chống lại áp lực của mình. Liền không có rời khỏi, mà là chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nghênh đón kỵ binh như nước lũ. Giết! Trong đội ngũ Mã Phỉ, dường như lại xuất hiện mấy nhân vật giống như tiểu thủ lĩnh ở trong trận thế cao giọng hô. Mã Phỉ tụ tập thành một đống kia lao đến Tô Bằng. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, nội lực trên người đột nhiên phóng ra ngoài trong phạm vi mấy trượng xung quanh Tô Bằng. Không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, thậm chí xuất hiện bộ dáng vặn vẹo méo mó. Không khí cũng hơi có chút biến đỏ. Đây là tất sát tầng thứ 10 Tô Bằng lúc trước tu hành tâm pháp dung nham kính hồ đạt được. Dung nham tâm hỏa ngục. Một chiêu này cũng không vì nội lực Tô Bằng đổi thành cửu dương thần công mà biến mất. Thật ra thì thành tựu của tâm pháp dung nham kính hồ vẫn còn đang ở đây, cũng không có biến mất. Nhưng nội lực dung nham kính hồ thì đã bị chuyển biến thành nội lực cửu dương, lúc này nội lực duy trì dung nham tâm hỏa ngục cũng chính là nội lực giã biến thành nội lực cửu dương. Kể từ đó, uy lực của dung nham tâm hỏa ngục chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn tăng lên không ít, dù sao chất lượng của nội lực cửu dương nếu so với nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ cao hơn không ít. Lúc này, nhiệt độ trong vòng mấy trượng phạm vi chung quanh Tô Bằng đã vượt qua hơn 200 độ, bước thẳng đến 300 độ. Tuy rằng bản thân Tô Bằng là người thi triển, râu tóc của mình sẽ không bị sức nóng do nội lực mang đến thiêu đốt, nhưng mà phàm là kẻ địch tiếp cận phạm vi quanh thân thể Tô Bằng, thì cho dù là người hay là ngựa, đến gần phạm vi này trên thân thể liền tự động bốc cháy lên. Chẳng qua là cho dù như thế, những Mã Phỉ kia vẫn khí thế như cũ, tốc độ tiến lên cũng không có yếu bớt, vẫn lao đến như vậy. Tô Bằng cầm trong tay vô phong kiếm, trong miệng hét lớn, huy kiếm, liền hướng về kẻ địch đang bị bốc cháy quần áo trên thân thể cùng với lông ngựa bị cháy ở phía trước mà vung kiếm chém lên. Xíp xíp xíp. Bên trong nước lũ do Mã Phỉ tạo thành, Tô Bằng giống như đá ngầm trong cuồng triều. Sừng sững bất động. Phía trước chỉ cần có kẻ địch uy hiếp Tô Bằng, nếu không phải là bị dung nham tâm hỏa ngục đốt cháy thì chính là bị Tô Bằng chém chết. Ngựa xông lại thì đơn giản chỉ cần bị Tô Bằng dùng nội lực phóng ra ngoài cho một chưởng mà đi luôn. Những địch nhân kia thật là hung hãn, từng đợt rồi lại từng đợt xông lên. Tô Bằng bị Mã Phỉ như sóng chiều trùng kích, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Thật giống như đã trải qua cả một đêm dài vậy, vô phong kiếm trong tay hắn không biết đã vung ra bao nhiêu lần, cũng không biết đã chém chết bao nhiêu Mã Phỉ. Khi chung quanh hắn, Mã Phỉ chết đi đã chất đống một mảnh, tử thi bị dung nham tâm hỏa ngục của Tô Bằng đốt cháy lên, dường như nơi này là tu la giới chiến hỏa lan tràn không giới hạn vậy. Tô Bằng bị Mã Phỉ trùng kích cũng cảm giác được cánh tay của mình dần dần bắt đầu có chút mỏi nhừ, cảm giác vô phong kiếm cũng càng ngày càng nặng nề. Áp lực này không ngừng tích lũy, khiến người ta có cảm giác đây quả thực không có điểm cuối cùng. Không biết đã qua bao lâu, Tô Bằng đột nhiên cảm giác áp lực chợt nhẹ hẳn, hắn chém dụng kỵ sĩ Mã Phỉ trên con ngựa cuối cùng, đột nhiên trước mắt không còn kẻ địch tiếp tục xông lên nữa. Tô Bằng mới vừa rồi tinh thần đã chìm vào trong chiến đấu, hơi sững sờ, có điều lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trong phạm vi cách chỗ Tô Bằng mới vừa chém giết khoảng 30-40 thước, chí ít có hơn 100 tử thi, còn có xác ngựa đang bị chết cháy trong ngọn lửa. dường như trong lúc Tô Bằng lơ đãng đã hoàn thành một lần bách nhân trảm. Mở ngoặc tròn chém trăm người đóng ngoặc tròn. Ở cách Tô Bằng có ít nhất 50 thước, còn thừa lại hơn 200 mã phỉ, những mã phỉ kia không ngừng cưỡi ngựa chạy vòng quanh thành vòng tròn, không ít người còn cố gắng dập tắt lửa cháy ở trên người cùng với ngựa. Tô Bằng nhìn bọn họ cước bộ di động, tựa hồ là muốn di chuyển tới chỗ bọn họ. Lập tức, những mã phỉ kia oanh một tiếng, giống như là gặp phải khắc tinh trời sinh vậy, Tô Bằng chỉ di động nửa bước, mà những mã phỉ kia lại giống như nhìn thấy ma vương khủng bố vậy, thậm chí cả ngựa cũng không tự chủ lui về phía sau. Ma dược hắn không phải là người, hắn là ma dược trong Đại Mạc. Một thanh âm thê lương run rẩy vang lên trong đám mã phỉ còn sống. Một tiếng này dường như giã đốt lên sự sợ hãi trong những mã phỉ còn sống, cảm xúc bi ai bởi cái chết của thủ lĩnh lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại sợ hãi sâu tận xương tủy. Trốn đi! Trong đám mã phỉ không biết là người nào hô lên một câu, lập tức giống như là ong dẫn đầu, những mã phỉ này rốt cuộc đã hiển lộ ra bản chất của một đám ô hợp, từ mấy người bắt đầu biến thành hơn 200 người chạy tán loạn toàn bộ đội ngũ mã phỉ, thế nhưng lại như ong vỡ tổ, chỉ chốc lát đã bỏ chạy không còn mấy mống. Ở chỗ này chỉ còn lại có những con ngựa bị chấn kinh làm chủ nhân ngã trên mặt đất, nhất thời không chạy kịp được. Lúc này, mọi người trong thương đội ở phía xa kia, phát ra một tiếng hoan hô, vòng tròn do xe ngựa của thương đội tạo thành được mở ra, 60-70 hán tử chạy ra, bọn họ cầm vũ khí trong tay chạy tới chiến trường, tới thu hoạch tánh mạng của những mã phỉ tuy rằng bị thương nhưng còn chưa có chết đi kia. Tô Bằng nhìn thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dung nham tâm hỏa ngục của hắn cũng ngưng lại. Lúc này, Tô Bằng mới phát hiện bản thân mình cũng tiêu hao hết sức lợi hại. Vốn là nội lực cửu dương 10 phần, lúc này tiêu hao chỉ còn lại có chưa đến 5 phần, đây đã là tiêu hao rất dữ rồi, bởi vì năng lực hồi khí của nội lực cửu dương rất cường đại, nếu thi triển võ công bình thường tiêu hao có lẽ còn chưa có tốc độ nhanh bằng hồi khí, lúc này còn dư lại không đến 5 phần nội lực. Có thể thấy được Tô Bằng vừa rồi đã chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Có điều cái này cũng không vướng bận gì, nội lực cửu dương chỉ cần không phải hoàn toàn tiêu hao khô kiệt, tốc độ hồi khí cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần không tiêu hao nữa, trong vòng 3 phút đồng hồ, nội lực cửu dương của Tô Bằng sẽ khôi phục lại trạng thái sung mãn. Tô Bằng hít một hơi thật sâu. Nhìn vô phong kiếm bởi vì nóng rực còn có chút đỏ sậm của mình trong lòng cảm khái. Hắn mới vừa rồi ngoại trừ thi triển dung nham tâm hỏa ngục kết hợp cảnh giới tam hợp kiếm tàn thức ra, còn có hợp khí cùng với song hợp cảnh giới tam hợp kiếm cũng dùng qua mấy lần, nếu không nội lực cũng không trở nên tiêu hao lợi hại như thế. Ở trong lòng Tô Bằng, loại uy lực trận quân giống như là kỵ binh này là một thể nghiệm trực tiếp. Nếu chiến đấu với tổ chức quân đội tương tự, tuyệt đối không phải là chuyện người giang hồ một mình đấu nhau, mới vừa rồi những người này nếu như là một mình chiến đấu, cho dù là 800 đến 1000 người, chỉ cần thời gian cho phép, Tô Bằng cũng có thể từng bước giết chết. Nhưng mà trong trận chiến, chỉ là hơn 300 người, áp lực đã tăng lên gấp bội, Tô Bằng đoán chừng. Ngăn cản hơn 300 kỵ binh này chính là cực hạn đầu tiên của võ công của mình. Đây này chỉ là mã phỉ còn không phải là quân đội chân chính, Tô Bằng đánh giá, nếu như là hắc thủy quân của quận Giang Ninh, mình có lẽ chống đỡ không nổi sự trùng kích của đối phương mất. Đương nhiên, đây chỉ là chống đỡ, nếu bỏ chạy, hoặc là bên trong thiên quân vạn mã sử dụng khinh công lấy thủ cấp tên đầu sỏ bên địch thì cũng vẫn rất dễ dàng. Tô Bằng thở một hơi thật dài để tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu quan sát thi thể mã phỉ chung quanh. Lúc này nơi hắn chém chết thủ lĩnh mã phỉ cách hắn khoảng 3-40 thước, thi thể của thủ lĩnh mã phỉ vẫn chưa bị dung nham tâm hỏa ngục đốt cháy, chính ở chỗ này. Tô Bằng thấy vậy trong lòng lập tức dâng lên một tia nghi hoặc.

Bản đồ da dê kia Tô Bằng liếc nhìn xem thử, cũng không phân biệt ra được là bản đồ địa phương nào, có điều giữ lại có lẽ còn hữu dụng, Tô Bằng cũng thu lại. Sau đó, ánh mắt Tô Bằng rơi xuống ốm trúc cùng vật trang sức giống như nửa con hổ kia. Nhìn thoáng qua vật trang sức này, Tô Bằng nhíu mày trong miệng nói. Hổ phù. Thứ này Tô Bằng từng thấy chính là tín vật điều dẫn quân đội trong quân ngũ, dáng vẻ giống như một con hổ, có thể chia thành hai phần, nhận quân lệnh chính là dựa vào tín vật hổ phù này bàn giao quân vụ, hai hổ phù hoàn toàn hợp thành một đôi mới xem như có hiệu lực. Đây không phải vật dùng trong quân đội đó sao, tại sao lại có trên người một tên thủ lĩnh mã phỉ? Nhìn đội ngũ mã phỉ này cũng không giống như là quân sự hóa quản lý, chẳng lẽ? Trong lòng Tô Bằng sinh ra một ý niệm trong đầu. Tô Bằng đọc qua không ít sách sử, trong đó kể cả một ít bút ký văn nhân và địa phương chí biên thủy cổ đại, cùng với một ít tư liệu quân đội lịch sử cổ đại, trong đó nhiều lần đề cập ở vùng biên thủy. Những đại tướng trấn thủ biên cương kia thường xuyên làm ra một vài chuyện đút tiền riêng cho mình. Trong đó ăn chặn tiêu lương vẫn còn nhẹ, rất nhiều đại tướng biên quân đều khiến cho quân nhân dưới trướng của mình ngụy trang thành cường đạo mã phỉ, cướp bóc giết người khắp nơi, hàng hóa cướp được bị người trong quân bán lấy tiền, đầu người bị giết biến thành thủ cấp kẻ địch dâng lên để lập công. Trong sử sách hiện đại, đối với những chuyện này đã tô son chát phấn không ít, đem những tướng quân biên thủy kia miêu tả thành đại tướng thủ gia vệ quốc, nhưng tư liệu lịch sử Tô Bằng xem vẫn còn chưa sai lệch, trong đó ghi lại một chuyện, ghi chép lại một số câu chuyện tận mắt chứng kiến hoặc là những người biết chuyện thuật lại. Những biên quân kia chẳng những giết thương nhân ngoại tộc, cũng giết thương nhân trong nước, trừ phi là thương nhân có được sự bảo hộ của quân đội cấp cao, thậm chí một vài thương đội thương nhân còn phải hối lộ không cho biên quân cấp cao, cũng sẽ bị cướp. Tô Bằng lúc này nhìn thấy hổ phù tìm được trên người thủ lĩnh mã phỉ, lập tức liên tưởng đến điểm này, chẳng lẽ thủ lĩnh mã phỉ này thân phận thật sự chính là người trong quân dưới trướng lão đại cách địa phương nào đó ở biên thủy sao? Nghĩ tới đây, Tô Bằng chân mày hơi nhíu lại, hắn đi về phía sau, xem xét tỉ mỉ một chút. Hắn cẩn thận xem xét binh khí của những mã phỉ mất mạng đã dùng, quả nhiên, Tô Bằng phát hiện, binh khí những mã phỉ này dùng đều là thép cứng tốt nhất luyện thành, so với binh khí bình thường có thể nhìn thấy trên thị trường chất lượng tốt hơn nhiều. Nói không chừng, mã phỉ ta vừa rồi giết, chính là người trong quân. Không, những mã phỉ kia thật ra tính kỷ luật, không hẳn đều là quân nhân, nhưng trong đó ít nhất có lẫn vào một vài quân nhân. Nếu không bọn chúng ít nhiều cũng có vài trăm người, không có ngõ ngách, cho dù có trong đó cũng không thể nào có được binh khí tốt như vậy. Trong lòng Tô Bằng cân nhắc suy nghĩ đến đây. Ước lượng hổ phù trong tay, Tô Bằng thuận tay thu hồi. Những vật này không biết sẽ có chỗ lợi nào hay không, trước hết cứ giữ lại một khoảng thời gian xem, cảm thấy vô dụng vứt đi cũng không muộn. Cuối cùng trong tay Tô Bằng chỉ còn lại có một ốm trúc. Tô Bằng cầm trong tay, ước lượng sức nặng ốm trúc này một chút, cảm thấy đây hẳn không phải là ám khí, cũng không phải là vật dùng để đựng thứ gì đó. Trong ốm trúc có lẽ chứa thứ gì đó rất nhẹ, chẳng hạn như tờ giấy hoặc là vải vóc nào đó. Cảm giác không có gì nguy hiểm, Tô Bằng mở ốm trúc ra, quả nhiên ở bên trong có một miếng lụa trắng được cuộn tròn lại. Tô Bằng mở ra cuộn lụa trắng ra, chỉ thấy bên trên viết một chuỗi thiên can địa chi và chữ số, dường như là mật mã gì đó. Có điều Tô Bằng nhìn kỹ, lại cảm giác quen thuộc, cẩn thận phân biệt. Lập tức nhận ra đây là cái gì? Đây không phải mật mã phi phiếu của Thông Vân Tiền Trang hay sao? Tô Bằng nhìn chuỗi thiên can địa chi và con số này trong miệng lẩm nhẩm một câu. Trước kia để bọn người chiết thu tiền còn có mua đạo cụ người chơi khác, Tô Bằng từng sử dụng rất nhiều lần phi phiếu của Thông Vân Tiền Trang, đại khái bắt đầu từ sau khi nhập tiền tài vào Thông Vân Tiền Trang của một thành thị, Thông Vân Tiền Trang sẽ dùng bộ câu đưa tin cho một Thông Vân Tiền Trang khác ở thành thị được chỉ định, đồng thời gửi một chuỗi mật mã cho người nạp tiền. Căn cứ chuỗi mật mã này, không cần mang theo tiền tài trên người, chỉ cần đến Thông Vân Tiền Trang mục đích đưa mật mã ra là có thể lấy được tiền mặt. Lúc này tấm lụa trong ốm trúc, viết dường như là mật mã phi phiếu của Thông Vân Tiền Trang. Tô Bằng nhìn thoáng qua, ghi nhớ mật mã này trong lòng, sau đó lại bỏ cuộn vải vào trong ốm trúc để lại bên người. Nếu như không ngoài dự đoán, mật mã kia chính là bằng chứng lấy tiền Thông Vân Tiền Trang ở thành thị gần đó, mà số tiền kia có thể chính là tang vật của những tên mã phỉ khăn đỏ này. Sau khi xử trí xong xuôi đồ vật trên người thủ lĩnh mã phỉ kia, Tô Bằng nhìn thấy cách đó không xa, chính là thi thể tam đương gia mã phỉ sử dụng cung tên. Tô Bằng nhìn thấy thi thể người nọ, mơ hồ cảm giác được cảm giác quen thuộc, tam đương gia này từ thân hình xem ra, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Chỉ là xét giọng nói Tô Bằng không nhận ra được người này là ai, chỉ là cảm thấy thanh âm của nam nhân này chói tai quá mức bình thường. Lúc này thi thể của hắn cách Tô Bằng không xa, Tô Bằng liền đi tới, dùng mũi kiếm hất xuống khăn đỏ che trên mặt của tam đương gia này. Hưng là hắn sao? Hất khăn che mặt màu đỏ xuống, Tô Bằng hơi sững sờ. Tam đương gia mã phỉ này không ngờ là một người Tô Bằng quen biết. Người này không phải là ai khác, là đại đương gia núi Thanh Long mà Tô Bằng ban đầu lúc ở Thanh Sơn trại từng tiếp xúc qua, Lăng Thiên. Người này vốn làm cường đạo ở núi Thanh Long, nhưng vào lúc tấn công Thanh Sơn trại, bị Hắc Thủy quân quận Giang Ninh Tô Bằng cùng bọn người Quý Minh mới đến tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ, cũng bị Hàn Thác đánh cho trọng thương. Về sau người này chán nản chạy đến Cổ Kiếm Sơn Trang làm hộ viện tay chân, rồi lại lần nữa bị Tô Bằng gặp phải, lúc này bị Long Tuấn Tổ Long Nha chém một đao, dường như chặt đứt căn mệnh nam nhân. Lúc này Tô Bằng thấy hắn, chỉ thấy trên mặt thi thể hắn, hoàn toàn không có râu, có lẽ chính là di chứng một đao trước kia của Long Tuấn. Chẳng trách. Luôn cảm giác người này thân hình quen thuộc, thanh âm lại không nhận ra. Hóa ra là sau khi chặt đứt căn mệnh của hắn, thanh âm trở nên chói tai, trong lúc nhất thời không nhận ra, không biết hắn tại sao lại chạy đến Tây vực này rồi. Tô Bằng nhìn thi thể của Lăng Thiên trên mặt đất, trong lòng nghĩ đến. Có thể người này ở Cổ Kiếm Sơn Trang bị thương, ở Trung Nguyên không đất cắm rùi, vì vậy đi xa Tây vực. Sau đó không biết thế nào lại trở thành mã phỉ, lăn lộn thành tam đương gia. Tô Bằng nghĩ như vậy. Lắc đầu, người này coi như là người Tô Bằng vừa tiến vào trò chơi gặp phải sớm nhất, không ngờ lại thấy chết ở đây. Có điều Tô Bằng cùng hắn cũng không có giao tình, tất nhiên cũng chưa nói tới áy náy, cho nên Tô Bằng chỉ hơi hơi thở dài, hất khăn đỏ kia, lại đắp lên mặt thi thể Lăng Thiên. Lúc này, Tô Bằng chợt nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy 7-8 người chiến sĩ trong thương đội, lúc này cung kính đứng sau lưng mình. Thấy Tô Bằng quay đầu lại, vài người trong thương đội trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí một người trong đó lá gan yếu đuối, còn không nhịn được lui về sau vài bước. Trong đó một nhân vật giống như tiểu thủ lĩnh, coi như trấn định. Lấy lại bình tĩnh, đi về phía trước một bước nói. Đa tạ vì anh hùng này cứu chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ăn đức của ngươi giống như nước ngọt trong sa mạc, cứu thoát tính mạng của chúng ta, Á Lạp chúc phúc ngài vĩnh viễn võ vận hưng thịnh. Tô Bằng nghe thế, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Thấy Tô Bằng như thế, người này vẻ mặt khựng lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Anh hùng thủ lĩnh thương đội chúng ta đặt mục nhĩ Uyển Nhi tiểu thư Minh Châu lộng lẫy nhất Tây vực, muốn mời anh hùng bước qua, gặp mặt cảm ơn ngài. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 689 đặt mục nhĩ Uyển Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thoáng qua quyển sách này,

Đối với mỹ nữ, Tô Bằng ngược lại không có hứng thú, người xinh đẹp Tô Bằng cũng gặp nhiều rồi, không đến mức sinh ra gợn sóng gì. Có điều thân phận của đối phương vẫn khiến cho Tô Bằng cảm thấy chút hứng thú. Nghe thủ lĩnh Mã Phỉ Khăn Đỏ kia quát gọi đối phương dường như là con gái của thành chủ Thành Khâu Từ Càn, mục đích của Tô Bằng chính là Thành Khâu Từ Càn, bởi như vậy chẳng những có thể kết bạn đi đường lại có thêm một người dẫn đường, hơn nữa sau khi đến Thành Khâu Từ Càn, có lẽ thân phận của đối phương còn có thể mang đến không ít tiện lợi cho mình. Dù sao có một số việc cũng không phải võ công cao thì có thể chiếu cố được, quen biết con gái lão đại bản địa yêu thích nhất đối với Tô Bằng cũng có ít lợi. Vì vậy Tô Bằng hờ hứng nhẹ gật đầu, nói: "Dẫn ta đi đi. Anh hùng, xin mời theo ta." Tiểu đầu lính thương đội này nghe thế, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cung kính nói, nói xong, dẫn đường cho Tô Bằng cùng nhau đi đến vị trí xe ngựa thương đội. Tô Bằng và người này cùng đi đến gần thương đội, được cung kính chỉ dẫn đi tới vị trí trung tâm trong thương đội. Chỉ thấy nơi này, nữ tử che mặt lụa trắng kia đi đến trước mặt Tô Bằng, nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi tạ ơn ăn cứu mạng của anh hùng." Tô Bằng nhìn về phía nữ tử này, nhìn gần, phát hiện nàng thật sự rất xinh đẹp, da thịt trên mặt cùng trên tay lộ ra ở bên ngoài. Mặc dù không phải rất trắng, nhưng lại có loại mùa lúa mạch vô cùng khỏe khoắn, hơn nữa vô cùng láng mịn. Tô Bằng nhìn ra thịt sáng bóng lộ ra phía ngoài của nàng thậm chí so với Linh Mị Nhi còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tóc đặc mục Nhĩ Uyển Nhi thì lại màu vàng thấm, giống như màu vàng hóa tan, vô cùng ấm mượt. Ở thế giới Tô Bằng tuyệt đối có thể trở thành người đại diện cho hãng dầu gội nổi tiếng nhất thế giới mà không cần chỉnh sửa vi tính, gương mặt có phần không giống với người Trung Nguyên. Sống mũi cao thẳng có một chút mỹ cảm của nữ nhân phương Tây, có chút phong tình dị quốc, đôi mắt cũng vô cùng xinh đẹp, hết sức linh động trong ánh mắt tự có một loại thần thái, khiến người khác cảm thấy cô gái này tuyệt không phải là người không có tư tưởng đầu óc. Dưới sống mũi, mặc dù được khăn lụa che mặt, nhưng khăn che mặt khá là trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được, ngũ quan của nàng vô cùng tinh xảo. Thoáng phối hợp sống mũi cao cao, dường như có chút cảm giác giống như tượng điêu khắc Hy Lạp. Tô Bằng nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên đối với nàng không tồi, vì vậy chắp tay nói: tiểu thư đa lễ, ta cũng là đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy Mã Phỉ tàn sát bừa bãi, cho nên thuận tiện ra tay mà thôi. Anh hùng không cần khiêm tốn. Ngài thuận tiện ra tay, lại cứu vãn tánh mạng hơn 200 người thương đội ta, Uyển Nhi cảm tạ thế nào cũng đều không đủ. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, mỉm cười trong lòng thú vị thầm nghĩ ngươi nếu như làm thế nào cũng không cảm ơn đủ, vậy thì hôm nay cứ lấy thân đền đáp thì tầm thì như thế nào. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Tô Bằng, hắn còn không đến mức háo sắc đến loại trình độ này. Uyển Nhi còn không biết tục danh anh hùng, không biết anh hùng có thể cho Uyển Nhi biết được không? Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi lại nhìn thoáng qua Tô Bằng. Nói với Tô Bằng: "Ha ha, đương nhiên có thể. Ta chính là Tô Bằng quận Giang Ninh." Tô Bằng trả lời nói. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi chớp chớp mắt, dường như chưa từng nghe nói qua danh tiếng của Tô Bằng. Đây cũng không trách được nàng, Tây Vực dù sao có chút vắng vẻ, không phải tất cả tin tức trong Trung Nguyên đều có thể truyền đến nơi đây được. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi rốt cuộc là người Tây Vực, không giống như là người Trung Nguyên yêu thích khách sáo, ngược lại mở to mắt nói cái gì cửu ngưỡng đại danh. Nàng dừng một chút, chuyển chủ đề, nói: "Tô anh hùng, ngài nói ngài là đi ngang qua đây, trên con đường này chính là đi đến Thành Khâu Từ Càn của phụ thân ta, nếu như đi về hướng Tây chính là sa mạc, vào sâu hơn nữa chính là Đại Nguyệt Quốc ngoại quốc. Ngài đi đường này là muốn đi đâu?" "Ta chính là muốn đi Thành Khâu Từ Càn thăm bằng hữu." Tô Bằng mỉm cười trả lời nói. "À, vậy thì thật vừa vặn, không bằng Tô anh hùng cùng đi với ta đến thành Khâu Từ Càn, hiện tại cách nơi đó cũng không xa, chỉ có 80-90 dặm, gấp rút một chút thì sáng sớm ngày mai đã có thể đến nơi. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi mời Tô Bằng. Chính là có ý này. Tô Bằng gật đầu đồng ý. Hộ vệ thương đội rất nhanh liền xử lý chiến trường, thu hồi binh khí kẻ địch, cũng giết chết những mã phỉ còn sống kia, sau đó thương đội khâm liệm thi thể của người bên mình tiếp tục lên đường. Chỉ là những người trong hộ vệ thương đội thu thập chiến trường kia, khi nhìn về phía ánh mắt Tô Bằng đã không phải là kính sợ, mà là sợ hãi, gần như là sợ hãi. Tô Bằng lúc này lại ngồi ở trong xe của đặc mục Nhĩ Uyển Nhi cùng mỹ nhân Tây Vực này nói chuyện phiếm. Tô Bằng sở dĩ ngồi vào xe ngựa đặc mục Nhĩ Uyển Nhi còn là vì xảy ra một chuyện nhỏ nhặt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Ezip Phong chương 690 đặc mục Nhĩ Uyển Nhi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vốn dĩ Tô Bằng muốn cưới ngựa cùng đi với bọn họ. Nhưng mà, khi người thương đội dắt một con tuấn mã đến trước mặt hắn, tuấn mã kia toàn thân không ngờ run lên, run rẩy không ngừng, hơn nữa chân ngựa như nhũn ra quỳ ở trước mặt Tô Bằng, chính là đứng dậy không nổi, phảng phất nhìn thấy mãnh hổ mãnh thú. Lúc ấy tất cả mọi người thương đội rất ngạc nhiên, có điều vẫn có tiểu đầu lính kiến thức rộng rãi bước lại mời Tô Bằng. Nhìn ra vấn đề, nói có thể là Tô Bằng vừa mới giết gần trăm người, sát khí trên người nồng đậm, những con ngựa này cảm giác vô cùng nhạy bén, bị sát khí Tô Bằng làm cho khiếp sợ, không dám cho Tô Bằng cưới. Tô Bằng lúc ấy cũng nhìn không được cười lên, bản thân không ngờ lơ là phút chốc, đã trở thành đồ tể tay nhuốm máu, càng thể hiện ngoại hiệu huyết thủ ma kiếm của mình. Hắn vốn dự định không được thì cùng đi với thương đội, có điều đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nói làm gì có đạo lý để cho anh hùng đi bộ theo hạ nhân được, bèn mời Tô Bằng tiến vào trong xe ngựa của nàng. Trong sa mạc vô bi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa thật lớn, bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống đến tình trạng cần mặc áo bông, mà trong xe ngựa đặc mục Nhĩ Uyển Nhi không biết dùng cách thức gì, vẫn có thể duy trì được nhiệt do hơn 20 độ. Tô Bằng ngồi ở bên trong cực kỳ thích ý, trong xe ngựa trải giường êm, không gian cũng đủ cho 7-8 người ngồi ở bên trong, lúc này chỉ có 2 người đặc mục Nhĩ Uyển Nhi cùng Tô Bằng ở bên trong có vẻ vẫn rất rộng rãi. Trong xe càng có một mùi hương nhàn nhạt, cũng không biết là dùng hương thơm gì, hay là mùi hương trên người đặc mục Nhĩ Uyển Nhi. Tô Bằng gần đây ngày đêm bôn ba ít nhiều có chút mệt nhọc, lúc này ngồi ở trong xe ấm áp lại rạt rào hương thơm, cảm giác mệt nhọc lập tức thoải mái hơn không ít. Huống chi đối diện Tô Bằng còn có một đại mỹ nữ cùng nói chuyện phiếm. Tô Bằng nhìn đặc mục Nhĩ Uyển Nhi mang mạng che mặt, mỉm cười nói. Uyển Nhi tiểu thư bình thường đều mang theo mạng xa này sao? Nghe nói Uyển Nhi tiểu thư được tôn làm viên minh châu lộng lẫy nhất trong Tây Vực, nhất định là quốc sắc thiên hương, tại sao luôn dùng khăn che mặt để che đi gương mặt tuyệt diễm, há không phải uổng phí vẻ đẹp trời ban hay sao? Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, lắc đầu mỉm cười, nói. Đây đều là người đời đồn đại mà thôi, chủ yếu là ta thân làm con gái của thành chủ thành Khâu Từ Càn, cho nên rất nhiều người cố ý bắt ta, hơn nữa Uyển Nhi cảm thấy tướng mạo như thế nào cũng không quan trọng, dáng vẻ lớn lên giống như khuyên quốc khuyên thành, không bằng thực sự có tài cán, bình thường Uyển Nhi cũng không thích người khác khen tướng mạo của ta, càng thích người khác tán thưởng ta vì năng lực làm việc của ta hơn. Bởi vì như thế, Uyển Nhi mới thường xuyên mang mạng che mặt, chính là không muốn người khác để ý quá nhiều dung mạo của ta. Uyển Nhi bình sinh hâm mộ nhất chính là nam tử có bản lĩnh cao cường, hận không thể bản thân cũng được như vậy, mới có thể gánh vác ưu sầu cho phụ thân. Tô Bằng nghe thế, khẽ gật đầu, nữ tử như vậy cũng không phải thấy nhiều. Nếu đối phương nói như thế, Tô Bằng cũng không đem chủ đề tập trung đối phương xinh đẹp như thế nào nữa, mở lời nói. Ta thấy lời nói cử chỉ Uyển Nhi tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống tiểu thư khoe các Trung Nguyên, Uyển Nhi tiểu thư từ nhỏ đã học qua văn hóa Trung Nguyên sao? Ha ha, nghe Tô Anh Hùng nói vậy, dường như người biên cương Tây vực chúng ta đều chỉ biết ăn tươi nuốt sống, đốt sấy làm nương vậy. Đặc Mục Nhĩ nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói với Tô Bằng. Thật ra trong Tây vực cũng có không ít người đọc sách, dưới trướng phụ thân ta có mấy thư sinh Trung Nguyên, mặc dù võ công cũng không rất mạnh, cai quản địa phương nhưng lại là có chút bản lãnh, từ nhỏ ta đã có chí hướng phân ưu vì phụ thân cho nên lãnh giáo bọn họ rất nhiều, học được rất nhiều điển tịch kinh điển Trung Nguyên, vì phụ thân cũng thường nói, những thứ này của Trung Nguyên. Lấy ra lễ giáo cổ hủ thật ra cũng cực kỳ thực dụng, cực kỳ tốt. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, xem ra thành chủ Thành Khâu Từ Càn cũng là một người rất có tầm mắt. Trải qua hai phen nói chuyện, Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chỉ thấy bầu không khí giống như thân mật hơn chút, không xa lạ giống như vừa rồi, Tô Bằng ngẫm lại, ngược lại là có thể hỏi một ít vấn đề tương đối nhạy cảm. Uyển Nhi tiểu thư, ta vừa rồi nghe người thương đội nói một câu, các ngươi vốn là đại thương đội mấy ngàn người cùng đến Trung Nguyên buôn bán, chỉ là bởi vì Uyển Nhi tiểu thư chờ một món hàng hóa quan trọng, cho nên từ Trung Nguyên trở về Thành Khâu Từ Càn chậm mấy ngày, mà lần này Uyển Nhi tiểu thư lúc gần tới Thành Khâu Từ Càn, lại bị đám giặc khăn đỏ này chú ý phải, không biết có phải bọn họ nhắm vào vật gì trên người các ngươi hay không, lần này tập kích là ngoài ý muốn. Hay là, Tô Bằng nhìn ánh mắt của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đối với nàng hỏi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nàng suy nghĩ một lát, nói. Tô Anh Hùng có ơn cứu mạng với Uyển Nhi, ta cũng không che giấu, hàng hóa Uyển Nhi lần này vận chuyển thật ra là một lô cơ nỏ. Thơm! Tô Bằng nghe thế, lông mày lập tức dựng đứng. Thế giới tử vong luân hồi là thế giới võ hiệp, các nơi ngang ngược đều không thể nào cấm người mang theo binh khí, dù sao người giang hồ ai cũng muốn mang theo binh khí tiện tay, nếu cấm thứ này, sẽ đắc tội rất nhiều người. Thậm chí, ngay cả đám mũi tên này có nhiều nơi cũng không cấm mang theo, mũi tên mặc dù có năng lực sát thương đường dài, nhưng sử dụng mũi tên cơ bản đều là hộ săn bắn chung quanh thành thị, cung tiến thủ tốt lưu lạc trên giang hồ rất ít nhìn thấy, phần lớn cũng bị ngũ thu nạp. Dù sao dùng mũi tên này tức là đại biểu lực tấn công khoảng cách gần không có bao nhiêu, tranh đấu trên giang hồ rất là có hại. Nhưng mà, mặc dù các nơi giang hồ cũng không cấm vũ khí cung tên, nhưng chỉ có cơ nỏ thì nơi nào cũng đều là hàng cấm.